cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 120 ta đồng ý hợp tác với ngươi. Trường học bên hồ nhỏ. Giang Yên Nhiên đã tại nơi đó đợi suốt hơn 2 giờ, trong lúc Tống Tử Hàn gọi điện thoại tới, liền, ngay cả, uy hiếp mang cảnh cáo mà cùng với nàng đàm phán nhiều lần. Vừa nghĩ tới Tống Tử Hàn thất vọng, chán ghét biểu tình, nàng liền tim như bị dao cắt. Nhưng là để cho nàng xóa topic, nàng làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Ngay tại nàng còn tại thời điểm do dự, tiện tay quét một cái, ở đó cái bài cột phía dưới quét đến một cái mới nhất trả lời, nhất thời con ngươi co rụt lại. Trong mộng tìm nàng trăm ngàn độ, cái này quen thuộc số ID, rõ ràng là Tống Tử Hàn. Trong mộng tìm nàng trăm ngàn độ, chư vị, ta là Tống Tử Hàn. Số 1, ta cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước chẳng qua chỉ là các trưởng bối đùa giỡn. Thứ hai, cũng không phải là Mộng Kỳ chủ động hôn ta, là ta nhất thời không kìm lòng được đường đột tốt đẹp người. Mộng Kỳ cũng không có nói qua sau khi tốt nghiệp ở chung một chỗ nếu như vậy, chỉ nói hiện tại phải học tập thật giỏi. Thứ ba, từ đầu tới cuối người ta yêu chỉ có một cái, Trầm Mộng Kỳ. Các ngươi có cái gì hướng về phía ta tới, chớ làm tổn thương người vô tội, Tống Tử Hàn. Ngươi tốt tốt, nhìn bài bột bên trên từng chữ từng câu bảo vệ, Giang Yên Nhiên đột nhiên cắn bể môi, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh. Mà phía dưới những thứ kia nhanh chóng cùng thiếp trả lời càng là giống như đao tại trên ngực của nàng cắt. Waze. Nguyên chủ xuất hiện. Không khỏi cảm thấy Tống đội trưởng thật là đẹp trai a. Chỉ có ta một người cảm thấy Giang Yên Nhiên rất đáng thương sao? Rõ ràng là nàng nhận biết Tống Tử Hàn ở phía trước chứ. Kết quả là như vậy bị đào góc tường. Hơn nữa lời nói của Tống Tử Hàn cũng không nhất định toàn bộ là thật. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi, cảm tình loại chuyện này, vốn chính là hai bên tình nguyện mà. Mọi người đều nói chưa từng yêu thích qua nàng, tất cả đều là nàng một phía tình nguyện mà thôi. Chính mình không bản lĩnh đuổi kịp người ta, mắc mớ gì đến Trầm Mộng Kỳ à. Tống Tử Hàn lựa chọn cũng dễ hiểu chứ. Nếu như ta, ta cũng chọn hoa hậu lớp A. Ha ha ha. Mặc dù đối với lời nói của Tống Tử Hàn, còn có một số người ôm hoài nghi, cảm thấy hắn có phải hay không vì duy trì Trầm Mộng Kỳ mới cố ý nói như vậy, nhưng Tống Tử Hàn điều này trả lời vẫn là trong nháy mắt thay đổi dư luận, thậm chí còn để cho Trầm Mộng Kỳ tại Thanh Hòa độ hot lại cao một tầng. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản mới vừa trở lại ký túc xá. Cũng không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy tối nay chính mình quỷ thần xui khiến vậy, câu kia muốn cùng ngươi ngủ chung cái loại này yêu thích, có loại vô hình cảm giác quen thuộc. Giống như nàng đã từng từ lúc nào, đã cùng người nào nói qua những lời này, nhưng người kia khẳng định không phải là Cố Việt Trạch, dù sao nàng đối với Cố Việt Trạch nói qua mỗi câu, nàng đều nhớ rất rõ ràng. Phi phi phi đối với người ta nói lời như vậy, còn để người ta quên đến không còn một mống, nàng làm sao có thể làm ra chuyện cặn bã như vậy. Diệp Oản Oản vung đi rồi trong đầu suy nghĩ lung tung, vừa mới chuẩn bị ngủ, điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại gọi đến biểu hiện Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nhận, alo. Vừa mới kết nối, điện thoại di động đầu kia lập tức truyền tới Giang Yên Nhiên âm thanh kích động, Diệp Oản Oản. Không cho phép ngươi xóa topic. Ta đồng ý hợp tác với ngươi. Ngươi muốn hợp tác thế nào đều có thể. Ta chỉ cần Cố Việt Trạch ân hận lúc đầu đã làm sai. Ta muốn Trầm Mộng Kỳ trả giá thật lớn. Đột nhiên thái độ biến hóa lớn như vậy. Xem ra Trầm Mộng Kỳ đã giải quyết Tống Tử Hàn, để cho hắn đích thân ra tay tẩy trắng rồi. Không thành vấn đề. Diệp Oản Oản mở miệng, ngươi bây giờ ngay lập tức sẽ nói cho ta biết, nên làm như thế nào, đừng nóng, đại tiểu thư của ta, ngươi trước tiên có thể tới gian phòng của ta, chúng ta từ từ nói chuyện. Diệp Oản Oản mới vừa nói xong, liền phát hiện lời này là lạ, tự hồ là có cái gì không đúng. Thật giống như trong vòng giải trí quy tắc ngầm lời kịch kinh điển. Được, ta đến ngay, Giang Yên Nhiên tự nhiên không biết có một viên khinh thục nữ linh hồn. Diệp Oản Oản lại trong lòng lái xe, không chút do dự liền đáp ứng rồi.